Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 179, kết bạn đồng hành. Nhà trọ trong thính đường, náo nhiệt tình cảnh y nguyên như trước, Mục Dương là cái giỏi về kết giao người hào sảng, thừa cơ kết bạn lấy các phương đạo hữu, cũng hỏi đến liên quan công việc, lúc thỉnh thoảng phát ra to tiếng cười. Thành nữ một mực đi theo Mục Dương bên người, mặc dù bất thiện ngôn từ, mà trả lời hàn huyên, cũng là tự nhiên hào phóng. Tại nữ tử này trong mắt, Mục Dương đại ca là cái đáng tin cậy người, mà vị kia vô đạo hữu, cử chỉ lỗ mãng, vẻ mặt cổ quái, xác thực không làm người khác ưa thích, mà vô cữu thì là tự giải trí, không coi ai ra gì vậy mà ngồi tại môn bên trước bàn. Đưa tay nắm lên trên bàn trong nồi một khối nấu đùi dê ăn như gió cuốn. Vẫn không quên nụ cười chân thành mà kêu gọi nói. Hoa đạo hữu, Khổng đạo hữu, ăn được, uống tốt. Tại hắn trái phải, phân biệt ngồi lấy hai vị nam tử. Một tái hơn 30 tuổi khoảng chừng. Dê rừng râu ria, treo lấy khóe mắt, cho người ta một loại sụp mi thuận mắt ảo giác. Chỉ là hắn lúc này lại là da mặt run rẩy, vẻ mặt xấu hổ. Một vị khác 28-29 tuổi niên kỷ, dáng người hơi béo, mí mắt sưng vù, trên môi giữ lại râu ngắn, đồng dạng là thần sắc cứng đờ mà cục xúc bất an. Này hai vị cũng không phải là người bên ngoài, chính là Hoa Vân thôn Hoa Như Tiên cùng Hoành Trấn Khổng Tân. Năm ngoái hai người tại Như Ý phường bên trong lọt vào nhục nhã về sau, mang theo giúp đỡ đuổi kịp Cừu gia, vốn nghĩ ra miệng ác khí, tìm về mấy phần mặt mũi, ai ngờ địch thủ cường đại vượt quá sở liệu, cuối cùng chỉ có thể trốn vào đồng hoang mà chạy, mà mấy ngày trước xuất hiện tại Tây Đường chợ Diệp gia tiên trường. Lại còn là này hai vị, nhận ra vô cữu về sau, không nói hai lời xoay người chạy, lại không nghĩ đêm nay tại Thiên Thủy Trấn nhà trọ bên trong. Lẫn nhau lần nữa trùng phùng, mà vội vàng phía dưới, còn không có làm được đến đi đường liền bị một tay quào một cái ở. May mà Cừu gia cũng không nổi lên, có lẽ không có ác ý. Bất quá, đối phương tự xưng tiên môn quỷ kiến sầu vô tiên sinh, hẳn không phải là một người tốt. Nơi này không thể so với bình thường, vô tiên sinh ngàn vạn làm càn không được. Hoa Như Tiên đè thấp giọng nói, hảo tâm xin khuyên lấy một câu, lộ ra rất là trấn định, chỉ là buông xuống mí mắt, còn tại nhẹ nhàng run rẩy. Hoa huynh nói cực phải, Thiên Thủy Trấn chính là thượng quan gia địa bàn, làm nói cẩn thận làm cẩn thận. Khổng Tân theo lấy phụ họa một câu, cầm chén rượu lên xoẹt, trượt nhấp, rồi một thanh. Lại nghiêng qua bả vai, có chút ít nịnh nọt vậy mà nói tiếp đi nói. Vô tiên sinh, người ta đánh qua giao tế, tốt xấu từng có mấy phần giao tình. Cái này mới tốt nói khuyên bảo. Một cái đầy mỡ bàn tay rơi vào hắn đầu vai. Hắn mãnh liệt khẽ run rẩy, lập tức cương lấy động cũng không dám động. Liền nghe truyền âm nói, hai vị cũng không phải là người đại ác, cần gì phải lo lắng. Bất quá, vô cữu giống như là đang an ủi lão hữu, trà sát cầm trên tay tràn dầu, hình như có phát giác, vội vàng đưa tay vỗ nhẹ, cũng áy náy cười một tiếng, mà truyền âm thanh âm đàm thoại lại mang theo uy hiếp ý vị. Lại nói một chút hai người các ngươi là như thế nào kết bạn tiểu mập mạp. Cùng tung tích của hắn, lại là vì sao đi vào rồi Thiên Thủy Trấn. A, tiểu mập mạp chính là Điền Kỳ, ta tiễn hắn nhã số. Hắc hắc, hắn nắm lên thịt xương cốt, tiếp tục gặm. Hoa Như Tiên cùng Khổng Tân lẫn nhau đổi rồi cái ánh mắt. Chần chờ rồi chốc lát, ho nhẹ một tiếng, tự thuật bắt đầu, tại Nam Lăng Quốc kéo một cái. Các nơi tán tu đều là thành danh nhân vật, lẫn nhau ở giữa cũng không lạ lẫm, cũng thường có lui tới, để bù đắp nhau. hoặc là luận bàn tu luyện tâm đắc, vân vân. Kết quả là, Hoa Như Tiên cùng Khổng Tân gặp được rồi Điền Kỳ, mà Điền Kỳ mặc dù mập lùn, tu vi bình thường, lại có thể nói sẽ nói. Bốn phía tán loạn, nhất là nghe nói hắn cùng thượng quan công tử giao tình không tệ. Rất được người trong đồng đạo thổi phồng. Tục truyền, thượng quan gia muốn điều động con cháu tiến về Linh Sơn tu luyện. Mà Hoa Như Tiên cùng Khổng Tân tại nhiều lần đối mặt cường thủ lúc quẫn bách. Dùng được hai bọn họ có rồi lòng cầu tiến, liền cũng muốn tiến về Linh Sơn tìm kiếm tiên duyên, tăng lên một chút tu vi, để tránh động một tí trốn vào đồng hoang mà chạy chật vật. Điền Kỳ đã nhưng cùng thượng quan gia quen biết, cùng nó giao hảo cũng là nhân chi thường tình. Bất quá, đang lúc ba người nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã thời điểm, nhận lấy con nhà giàu Diệp Kiều Trọng Kim mời, liền đánh lấy trảm yêu trừ ma ngụy trang, đi rồi một chuyến tây đường chợ. Ai ngờ mới nghĩ lộ diện, liền gặp được rồi oan gia đối đầu. Ba người chia nhau chạy đường về sau, lần nữa tụ tập đến rồi Thiên Thủy Trấn. Kinh hồn tán đi, thương lượng Linh Sơn hành trình đại kế, mà Điền Kỳ lập xuống phòng trọ bị chiếm, tiến đến yêu cầu, hai bọn họ chút rồi thịt rượu chờ lấy. Không có chờ đến Điền Đạo Hữu, lại chờ đến rồi Vô Tiên Sinh. Hoa Như Tiên nói ra trước sau ngọn nguồn, mí mắt dơ lên, mang theo khẩn cầu giọng điệu lại nói, Vô Tiên Sinh, ngài hoặc cùng Điền Đạo Hữu có thù, lại cùng ta hai người không oán, sao không dơ cao đánh khẽ, ở đây đa tạ á. Khổng Tân hiểu ý, liên tục gật đầu phụ họa, ta hai người có lòng bái nhập tiên môn tiềm tu, mong rằng Vô Tiên Sinh thành toàn một hai đâu. Vô Cửu rốt cục gặm tịnh xương cốt, duỗi ra đầy mỡ hai tay sờ về phía trái phải, hai người cuống quýt tránh né, chỉ sợ dính vào tràn dầu. Hắn trở tay từ tiểu nhị đầu vai chộp tới khăn tay trà sát đem. Vẻ mặt ôn hòa nói, ta cũng không ác ý, chỉ là cố nhân trùng phùng mừng rỡ khó nhịn, đã nhưng hai vị có chí tiến về Linh Sơn, lại có làm sao không ngại kết bạn đồng hành đâu. Hoa Như Tiên có chút khẽ giật mình, vội nói, Vô Tiên Sinh cũng phải tiến về tiên môn. Khổng Tân theo lấy chố mắt, lại là vì sao nha? Vị này Vô Tiên Sinh tự xưng tiên môn quỷ kiến sầu. Hắn đi tiên môn làm gì a? Cùng như thế một vị quái nhân kết bạn, chẳng lẽ không phải gây họa? Hai vị nhưng có chỗ ở? Vô Cứu không trả lời mà hỏi lại, đổi lấy hai người thẳng lắc đầu. Hắn không thể nghi ngờ nói, vậy liền quyết định, hai vị liền tại chữ thiên phòng số 3 tạm một đêm. Chữ thiên tam hào, đây không phải là Điền Kỳ dự đặt phòng trọ sao? Không cần suy nghĩ nhiều, chiếm dụng phòng trọ chính là Vô Tiên Sinh, mà Điền Đạo Hữu khiếp đảm phía dưới. Lần nữa một cá nhân chạy, lưu lại hai người đồng bạn tại nhà trọ bên trong ngốc chờ. Mà cái này vị Vô Tiên Sinh, nếu là thật sự không ác ý, cùng hắn một cao thủ như vậy kết bạn đồng hành, chưa chắc là kiện hỏng chuyện. Còn nữa nói rồi, giờ này khắc này còn có lựa chọn sao? Hoa Như Tiên cùng Khổng Tân đành phải lên tiếng nói lời cảm tạ. Lại riêng phần mình vẻ mặt đắng chát, Vô Cửu cho mình rót chén trà đặt tại trong tay, nói lấy nhàn thoại, không biết như ý phường Đào Hoa trưởng quỹ, nàng hiện huống như thế nào nha? Hắn mặt mang nụ cười, lời nói tùy ý, cùng ngày xưa cái kia hủy lầu ác nhân khác hẳn nhau. Cũng cùng đã từng tiên đạo cao thủ tưởng như hai người. Càng giống là một vị nho nhã lễ độ phàm tục thư sinh. Cũng là cho người ta mấy phần hảo cảm. Hoa Như Tiên nắm lấy bầu rượu cùng một rót rồi xuống dưới. Nôn rồi hơi rượu, hắn gặp Vô Cữu thật sự không có làm khó dễ. Dần dần khôi phục rồi ngày xưa mấy phần tinh thần. Gượng cười nói, ta hai người ghi nhớ tiên sinh dạy bảo. Sớm đã rời xa pháo hoa địa phương, Khổng Tân cũng là âm thầm yên lòng, Phụ họa nói, nghe nói đào hoa mở rồi nhà bánh ngọt chút cửa hàng. Sinh ý rất là không tệ. Ba người chính tại tự thoại. Mục Dương mang theo thanh nữ chạy rồi tới đây. Ha ha, hai vị đạo hữu này nhìn lạ mặt. Còn mời vô lão đệ dẫn tiến một hai. Bản nhân Mục Dương cùng thanh nữ muội tử. Hữu lễ, đại ca đại tỷ nha. Đây là tiểu đệ hai vị cố nhân. Hoa đạo hữu cùng Khổng đạo hữu. Đêm nay cùng ở một phòng. Không ngại thân cận, thân cận. Đã vì vô lão đệ cố nhân, vậy liền không cần khách khí, mà lại luận luận tu vi, tự tuổi tác, sắp xếp trưởng ấu, xem ra ta vẫn là huynh trưởng a. Ha ha, Mục Dương đạo hữu, ngươi không có ta tuổi tác lớn, mà lại tu vi tương đương, ai nói ta số tuổi lão đại rồi, nhìn lấy lộ ra nhỏ mà thôi. Như tiên lão đệ, chén rượu này ta uống trước rồi nói. Khổng tân lão đệ, ngươi cũng cùng uống a. Chấm ngoặc kép, bóng đêm dần dần sâu. Phòng trọ bên trong vẫn sáng ánh nến. Bốn tờ giường gỗ, chỉ có hai tấm có người. Một cái nữ tử áo xanh khoanh chân tĩnh tọa. Một cái áo trắng nam tử nằm thẳng nặng nề ngủ say. Mà còn sót lại hai tấm giường gỗ, thì bị chắp vá bắt đầu. Phía trên ngồi lấy ba người, phân biệt là Mục Dương, Hoa Như Tiên cùng Khổng Tân. Mục Dương làm người hào sảng, ưa thích đàm thiên nói mà, có lẽ là tu vi không cao duyên cớ. Đối với tu luyện rất nhiều cấm kỵ thẳng thắn, bây giờ khó được gặp phải người trong đồng đạo. Hắn là một khác cũng không chịu nhàn rỗi, mà Hoa Như Tiên cùng Khổng Tân lâu dài bên ngoài bôn tàu. Kiến thức rộng rãi, lệ làng giật không có gì chỗ không hiểu. Lại thêm nghĩ muốn thăm dò vô tiên sinh một chuyến nội tình. Thế là song phương gặp nhau hận muộn, dứt khoát nói chuyện trắng đêm. Bất chi bất giác, sắc trời tảng sáng, Mục Dương y nguyên là tinh thần vô cùng phấn chấn. Giãn ra lấy lưng mỏi nhảy xuống giường gỗ, cười nói, cùng hai vị lão đệ tâm tình một đêm. Xác thực được ích lợi không nhỏ, chỉ mong hôm nay cùng đến Linh Sơn, về sau đồng môn tu luyện. Ha ha, Hoa Như Tiên cùng Khổng Tân cuối cùng không có tối hôm qua nơm nớp lo sợ. Riêng phần mình đàm tiếu tự nhiên, mới đầu hai người còn lo lắng đến nhà mình an nguy. Về sau biết được cũng không phải là như thế. Vô tiên sinh dọc đường tây đường chợ, đơn thuần đi ngang qua. Chính như nói, hắn cùng Điền Kỳ có khúc mắc, mà đối với người khác, thật đúng là nhìn không ra có gì ác ý, mà hắn cùng Mục Dương, thanh nữ cũng không phải là quen thuộc, chính là ngoài ý muốn gặp nhau lâm thời thành hàng. Bản thân hắn có lẽ nghĩ đến tiến về Linh Sơn có phiên thành tựu, này mới tận lực kết giao tế bạn, để tránh đến lúc đó tư cố vô thân. Hết thảy thì ra là thế đơn giản a. Hoa Như Tiên cùng Khổng Tân cũng từ trên giường rơi xuống đất, sửa sang lấy ăn mặc, nhặt dê rừng râu ria cười nói, ha ha, huynh đệ của ta hai người kết bạn huynh trưởng, cũng là tam sinh hữu hạnh. Tiến về Linh Sơn tất cả đầu đuôi giao cho tiểu đệ xử lý. Khổng Tân phụ họa nói, Hoa huynh cùng thượng quan gia con cháu từng có sự giao hảo, cũng không kém, mà ra mở truyền tống trận phí tổn, lại là thiếu không được. Mục Dương rất là thống khoái, nắm lên túi bọc từ bên trong cầm ra một cái nhỏ nhắn túi da ra hiệu nói. Đây là ta cùng thanh nữ vàng, vô lão đệ còn phải hỏi hắn bản nhân. Hắn đem túi da nhét vào Hoa Như Tiên trong tay, xoay đầu kêu gọi nói. Vô lão đệ, nhanh chóng tỉnh lại, này liền khởi hành tiến về thượng quan gia, còn mời cầm ra vàng bạc. Thanh nữ đã thu thập thỏa đáng, hướng về phía Hoa Như Tiên. Khổng Tân gật đầu thăm hỏi, lập tức lại yên lặng nhìn hướng Mục Dương, cảm kích lộ rõ trên mặt, mà khi mắt của nàng ánh sáng liếc nhìn góc tường cái kia đạo người áo trắng bóng, không khỏi lộ ra mấy phần ghét bỏ thần sắc. Chuyến này kết bạn đạo hữu, hoặc trầm ổn có độ, hoặc được chứng kiến người, hoặc hào sảng đôn hậu, hoặc là khôi hài rộng lượng. Duy chỉ có kia người bại hoại thành tính, hoàn khố không thay đổi, mà lại cử chỉ cổ quái. Vô Cửu Yên Nguyên nằm tại trên giường, nghe tiếng mở mắt, chậm rãi ngồi dậy, ngáp, hai cước rơi xuống đất, uể oải chạy rồi tới đây, cười nói, Hoa đại ca chính là kẻ có tiền, như thế nào lại ham muốn tiểu đệ vàng bạc. Đại ca gọi được thân mật, mà trong nháy mắt chính là một thỏi vàng đại giới, đây là giả ngu ngoa nhân. Hoa Như Tiên có lòng cãi lại, lại ngầm giấu cố kỵ, ra vẻ rộng lượng nói, ha ha, chỉ là một thỏi vàng khỏi phải nói xuống. Mà Mục Dương lại là không làm suy nghĩ nhiều, vung tay lên, việc này không nên chậm trễ, sớm cho kịp khởi hành. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?